Võ tôn đỉnh cấp, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cửu Thiên gật đầu, nụ cười trên mặt Cửu Hạo Thiên càng sâu, nói, nếu đã như vậy, vậy những đan dược này gia tộc thu toàn bộ. Cửu Thiên, cháu thay ông cảm ơn tới tiên sinh đeo mặt nạ sắt, về sau người đó có chỗ nào cần nhà họ Cửu chúng ta, con cháu của nhà họ Cửu quyết không khước từ. Cửu Thiên từ từ nói, lời này cháu nhất định chuyển lời thay, bà ông nội không bằng hai người thử đan dược trước đi. Thiết nghĩ nó đối với hai người cũng có hỗ trợ. Cửu Hạo Thiên cười nói, ông đang có ý này. Nói xong, lấy ra một viên tụ lực đan, không do dự mà bỏ vào trong miệng. Người khác cho ông ta đan dược, ông ta vẫn phải đắn đo, đan dược cháu mình mang đến, còn có gì phải suy nghĩ nữa, trực tiếp sử dụng là được. Đan dược vừa miệng thì tan ngay, Cửu Hạo Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận dược lực đang giải phóng ở trong cơ thể. Trên người bốc ra một chút khói mông lung, sau đó Cửu Hạo Thiên mở hai mắt ra, nói. Dược lực thật nồng đậm, đan dược cực phẩm, vậy mà có hỗ trợ đối với võ giả nội canh cấp 9 như ông. Ông cảm thấy mình sẽ đột phá đến ngoại cương cảnh bất cứ lúc nào. Cửu Phong nghe vậy lập tức cũng nuốt một viên, sau đó cơ thể của ông ta cũng giống vậy giải phóng ra lớp khói dày. Cửu Phong khen ngợi, thật sự là đan dược tốt, bà nói sai rồi, tiên sinh đeo mặt nạ sắt ít nhất là luyện khí sĩ tam phẩm, tuyệt đối là từ tam phẩm trở lên. Cửu Thiên nghe được lời khen như vậy thì mừng thầm. Cửu Hạo Thiên lại lấy lên một lọ đan dược nói, Cửu Phong, Cửu Thiên, ba e rằng trong khoảng thời gian này phải bế quan, tranh thủ nhân cơ hội này, trực tiếp đột phá đến ngoại cương cảnh. Số đan dược này sẽ do Cửu Phong con xử lý, nhưng không thể dùng hết toàn bộ, phải để lại một ít dự phòng. Con cháu dòng chính của gia tộc có thể nhận một viên, dòng thứ thì xem ai tu vi không tệ, có thiên phú tốt cũng có thể cho. Cụ thể thì con tự mình sắp xếp, Cửu Phong khẽ đáp lại, Cửu Hạo Thiên lại nhìn Cửu Thiên nói. Cửu Thiên, thứ này cho con trước. Cửu Hạo Thiên từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn đen xì, đưa tới trước mặt Cửu Thiên. Chữ Cửu rõ ràng bên trên, Cửu Thiên nhìn mà hơi sững sờ. Ông nội, đây là... Cửu Hạo Thiên cười rồi nói. Đây là tín vật của gia chủ, vốn ông là định cho ba cháu. Nhưng ba cháu cho rằng, thứ này nằm trong tay cháu có tác dụng hơn. Cầm đi, trọng trách của gia tộc không thể chối từ. Cửu Thiên trịnh trọng cầm lấy chiếc nhẫn, nằm trong tay Cửu Thiên bèn cảm nhận một trận lạnh lẽo, sau đó Cửu Thiên bèn nhạy bén phát hiện những tia thiên địa chi khí tinh thuần bắt đầu xoay quanh hắn. Cửu Phong cười rồi nói, Cửu Thiên, đừng xem thường chiếc nhẫn này, đây là một viên đá nhỏ không ai biết tên, có thể hỗ trợ anh đẩy nhanh tốc độ tu hành. Ông nội của con tốn cái giá rất lớn mới chế tạo nó thành tín vật của gia tộc. Bây giờ truyền cho con phải bảo quản thật tốt. Cửu Thiên gật mạnh đầu, sau đó đeo chiếc nhẫn vào tay trái. Làm xong những chuyện này, Cửu Hạo Thiên đứng dậy nói. Được rồi, cái gì nên cho cháu thì đã cho cháu rồi. Tương lai của nhà họ Cửu vẫn phải dựa vào cháu phấn đấu. Lần bế quan này của ba, nếu không ra ngoài được Cửu Phong con sẽ đảm nhận vị trí gia chủ. Đợi Cửu Thiên trưởng thành, con truyền vị trí gia chủ cho nó. Có các con ở đây, nhà họ Cửu sẽ không lụi tàn. Dứt lời Cửu Hạo Thiên từ từ rời đi, ông ta tâm trạng không tệ, vậy mà còn ngâm nga hát. Cửu Thiên nhìn bóng lưng của ông nội, hỏi với vẻ mặt lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà, ông nội sẽ không có chuyện chứ? Cửu Phong nói, con đường tu luyện như con thuyền đi ngược dòng, không tiến khắc lùi. Chỉ cần là vượt ải thì sẽ nguy hiểm, đặc biệt là ông nội con tuổi tác đã cao như vậy, vượt ải một khi không cẩn trọng sẽ bị cắn trả, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Có điều khả năng bị cắn trả cũng không phải quá lớn, ngoại cương cảnh mà thôi, đâu phải là xung kích võ đạo tranh mạng với trời. Bà con chúng ta đợi là được, ông nội của con sẽ thành công, Cửu Thiên nói, lẽ nào không có cách khác có thể hạ thấp nguy hiểm sao? Ví dụ như con lại đi tìm tiên sinh đeo mặt nạ sắt xin một ít đan dược. Cửu Phong lắc đầu nói, không cần thiết phải thế, chúng ta đã làm phiền tiên sinh đeo mặt nạ sắt một lần rồi. Còn tìm người đó nữa thì không thích hợp lắm. Với lại, đan dược có thể khiến võ giả vượt ải hạ thấp khả năng bị cắn trả, sợ rằng cũng không phải là đan dược mà tiên sinh đeo mặt nạ sắt có thể luyện ra. Cho dù có thể luyện, dược liệu cần dùng, sợ rằng trong thành phố Long Cửu cũng không tìm được. Con yên tâm đi, sớm muộn gì con cũng phải vượt qua ải này. Cửu Thiên nghiến răng, anh biết lời ba nói là thật. Sự lo lắng trên mặt vẫn không giảm bớt, hắn chỉ hy vọng ông nội có thể thành công. Cửu Phong cất đan dược đi, nói. Đi thôi Cửu Thiên, chúng ta bây giờ đi phát đan dược cho con cháu có tiền đồ của gia tộc. Thiết nghĩ qua ngày hôm nay, những tên nhóc thối của nhà họ Mục muốn tìm nhà họ Cửu chúng ta gây phiền phức tuyệt đối không thể rồi. không bằng ba cho cửu đình chi một viên, để nó đi so với Mục Tín thì như nào? Con nói xem nhà họ Mục biết nhà họ Cửu chúng ta cũng có luyện khí sĩ giúp đỡ, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Cửu Thiên nói, sợ rằng sẽ tức tới mức thất khiếu xì khói, đứng ngồi không yên. Cửu Phong cười nói, không sai, ba chính là muốn nhìn bộ dạng này của người nhà họ Mục. Để ba tính kỹ xem, đan dược nên phân chia như nào? Cửu Minh một viên, Cửu Vinh một viên, Cửu Đình Chi một viên. Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đàn chim từ trên nóc nhà vỗ cánh bay lên. Cách chương.